Bất đắc dĩ hắn lại không hề có chút trụ cột nào, căn bản xem không hiểu thử gì gọi là vi phân và tích phân hay công thức gì gì đó. Ở dưới tình hình này, Trần Phàm âm thầm lo lắng chính mình sau này có nên tiếp tục lên lớp học khóa toán học cao cấp này nữa hay không. Dù sao hắn cũng không giống như những sinh viên khác, hắn tới nơi này cũng không phải vì muốn được đào tạo sâu hơn, cũng không phải bởi vì giấy chứng nhận tốt nghiệp và chứng minh học vị. So sánh với toán học cao cấp mà nói, một quản lý học thử hai Trần Phàm vừa nghe liền biết, dù sao cái gọi là quản lý đại khái đều giống nhau, lĩnh ngộ được tinh túy, đến chỗ nào xử lý cũng đều sẽ như nhau. Làm một trong những học phủ nổi tiếng Đông Hải, phương tiện phần cứng Đại học Đông Hải có thể nói là nhất lưu, chi nói về căn tin đã có 3 nơi, hơn nữa quy mô tương đối lớn, trong đó còn có một căn tin thậm chí đạt tới tiêu chuẩn cấp 5 sao. Sau khi khóa trình buổi sáng kết thúc, Trần Phàm cùng 3 người Ngô Mỹ Nhân cùng nhau đi tới căn tin tên Phượng Hoàng nằm ở góc Tây Bắc. Căn tin Phượng Hoàng có quy mô lớn nhất trong 3 căn tin, giá tiền cũng cao hơn một chút. Gia cảnh của Ngô Mỹ Nhân bần cùng, lấy tiền sinh hoạt của hắn đừng nói đến căn tin Phượng Hoàng, dù là đi tới căn tin thấp nhất cũng chưa chắc đủ cho hắn ăn cơm. Dưới tình hình này, Ngô Mỹ Nhân vốn không hề có ý muốn đến căn tin Phượng Hoàng, nhưng Tiêu Phong sớm đã biết tất cả chuyện này liền chuẩn bị xong hết thảy, hắn lấy ra một tấm thẻ có 1 vạn nguyên, xem thành thẻ dùng cơm công cộng dành cho phòng 108. Đối với quyết định của Tiêu Phong, Ngô Mỹ Nhân cùng Chu Văn đều thản nhiên nhận lấy, cũng không phải bọn họ thích lợi dụng, nhưng sau khi trải qua sự kiện huấn luyện quân sự, tình hữu nghị của 4 người trong phòng 108 đã nhanh chóng ấm áp, căn bản C không để ý tới những việc nhỏ nhặt như lông gà vò tỏi này. Huống chi Tiêu Phong cũng nói, dù sao tiền này cũng không phải do ca kiếm, các cậu không cần đau lòng. Vô luận là xuất ca hay là mỹ nữ, ở trong sân trường luôn có sự hấp dẫn thật cao, nhất là mỹ nữ. Tiêu Phong vô luận gương mặt hay khí chất đều thập phần xuất chúng, lại biết cách ăn mặc, là sát thủ thiếu nữ điển hình. Vì thế từ ngày đầu tiên hắn đi vào Đại học Đông Hải luôn luôn sẽ hấp dẫn không ít, thậm chí còn được đánh giá là ngôi sao của khoa quản trị kinh doanh. Nhất là vẻ mỉm cười mê người theo thói quen của Tiêu Phong, nghe nói mê đảo không ít nữ sinh năm nhất. Ở dưới tình hình này, không chi nói ngành quản trị kinh doanh, cho dù là khoa quản lý kinh tế, muốn tìm ra nam sinh viên hấp dẫn hơn Tiêu Phong cũng tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đi ở trên đường trong vườn trường, Trần Phàm đã phát hiện một sự thật kinh người, hôm nay thiếu chút nữa sự hấp dẫn của hắn còn cao hơn Tiêu Phong. Phát hiện này làm cho Trần Phàm kinh ngạc không thôi. Tiểu Phàm a, cậu có thể còn chưa biết, hiện tại cậu đã là danh nhân trường học rồi. Nhận thấy được diễn cảm kinh ngạc lộ ra trên mặt Trần Phàm, Tiêu Phong cười trêu ghẹo. Danh nhân? Nghe được lời của Tiêu Phong, Trần Phàm nhất thời dừng bước, thần tình nghi hoặc. Đúng vậy. Tiêu Phong ra vẻ hâm mộ. Ngày đó Tiểu Huyền Tử bị đánh, cậu một mình đối mặt 10 mấy tên võ cảnh võ trang đầy đủ, việc này đã bị truyền ra, tông cổng có 2 kịch bản, có muốn nghe thử một chút hay không? Nghe Tiêu Phong vừa nói như thế, trong lòng Trần Phàm chợt động, ngày đó khi hắn đồng thủ đã đóng cửa, mà gian túc xá kia lại có tường vây, hành động của hắn hẳn không có ai nhìn thấy mới đúng. Đương nhiên Trần Phàm rất rõ ràng, lúc ấy động tĩnh đánh nhau thật sự quá lớn, một ít sinh viên hẳn cũng nghe được. Đối với chuyện này Trần Phàm cũng không để trong lòng, theo hắn xem ra, nếu hắn đã đưa ra cây cố thủ tư lệnh viên Đường Quốc Sơn của Trung đoàn Võ Cảnh Đông Hải ra mặt, sự tình phía sau liền không cần hắn lo lắng. Bên trường học vẫn trầm mặc, cùng việc đám người Hoàng Hiểu Đông thôi học, tựa hồ cũng đã nghiệm chứng điểm này. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính được chuyện kia lại tạo ra sóng to gió lớn trong các sinh viên tại trường. Kịch bản đầu tiên, lúc ấy cậu giống như thiên thần hạ phàm, để cho những người không tham dự vào chuyện kia rời đi, sau đó đóng cửa phòng đem đám người Hoàng Hiểu Đông, Ngô Khải đánh cho khóc cha gọi mẹ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kịch bản thứ hai, Cậu thấy tiểu huyền tứ bị đánh thành trọng thương, tiểu vũ trụ hoàn toàn bùng nổ, giá trị vũ lực tiêu thăng, cùng đám người Hoàng Hiểu Đông chiến đấu một trận, kết quả cuối cùng đánh không lại nhiều người, bị đánh thành trọng thương. Tiêu Phong thấy Trần Phàm trầm mặc không nói gì thêm. Cậu bị xem thành anh hùng. Chu Văn tổng kết theo thói quen. Là loại siêu nhân mặc quần lót bên ngoài. Dù Trần Phàm cảm thấy lời của Tiêu Phong thật có chút hoang đường, nhưng trên đường từ phòng học đi tới căn tin thiếu chút nữa sự hấp dẫn của hắn còn cao hơn Tiêu Phong, thậm chí còn có mấy nữ sinh viên gan lớn chủ động đi lên hỏi hắn có phải là Trần Phàm hay không. Từ ban đầu kinh ngạc, càng về sau càng không còn cảm giác, sự thích ứng của Trần Phàm có thể dùng từ biến thái để hình dung, dù là Tiêu Phong cũng phải thật sâu bội phục. Buổi cơm chưa kết thúc, Trần Phàm theo ba người Tiêu Phong đi tới địa điểm đang tuyển nhận của các đại xã đoàn. Do hôm nay là ngày đầu tiên chấm dứt huấn luyện quân sự, các đại xã đoàn đều đang tuyển nhận thành viên mới. Vì thế địa điểm tuyển nhận kín người hết chỗ, từng xã đoàn đều bày bàn đưa ra biểu ngữ. Trước khi đến, trong bốn người ngoại trừ Trần Phàm đều đã chọn xong xã đoàn chuẩn bị gia nhập. Tiêu Phong muốn gia nhập Hiệp hội âm nhạc. Trần Phàm từng nghe Tiêu Phong nói qua, từ 6 tuổi Tiêu Phong đã bắt đầu học đàn dương cầm, tiêu chuẩn khá cao. Hắn vốn tính toán tiến vào học viện âm nhạc Trung Quốc, thực hiện giấc mộng đồng thời đem những thủy linh cải trắng bên trong toàn bộ nhào lộn. Lý tưởng thật tràn đầy, nhưng sự thật lại phủ phàng. Tiêu Phong không thực hiện được nguyện vọng của chính mình, lựa chọn của hắn bị cha mẹ hắn kiên quyết phản đối, cuối cùng đành bất đắc dĩ đi tới Đại học Đông Hải, phải học hành làm sao có thể nối nghiệp thừa kế gia sản. Từ nhỏ Ngu Huyền theo Ngu lão gia tử học võ, ở phương diện võ thuật có trình độ cao, theo lý phải gia nhập võ thuật hiệp hội, mà Chu Văn lại lựa chọn xã đoàn về điện ảnh hoạt hình, dùng lời của hắn mà nói, hắn muốn đem nghệ thuật cơ thể người phát dương quang đại trong hiệp hội điện ảnh. Gì? Đó là xã đoàn gì a, thật nhiều thủy linh cải trắng. Khi chờ đợi xong ba người báo danh ở các xã đoàn đã chọn, đang chuẩn bị trở về phòng ngủ nghi trưa, lại nhìn thấy phía trước vây đầy người, trong đó còn có những nữ sinh viên tiêu chuẩn không tệ. Đến gần vừa nhìn, bốn người Trần Phàm mới nhìn thấy một biểu ngữ, trên đó viết mấy chữ lớn, Vũ xã. Người phụ trách hiệp hội, được xưng là Đại Tân Sinh Vũ Vương Triệu Hoành cũng có mặt, cơ hồ toàn bộ nữ sinh viên tại hiện trường đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Thật hiển nhiên, Vũ xã đông đúc như vậy, hoàn toàn là bởi vì có Triệu Hoành tồn tại. Vì hoan nghênh những bạn học mới gia nhập xã đoàn, hiệp hội chuẩn bị tối nay 8 giờ ở khoa quản lý kinh tế đại sảnh khiêu vũ tổ chức vũ hội đón người mới đến, hoan nghênh mọi người đến tham gia khiêu vũ. Đối mặt đông đảo ánh mắt ái mộ của các nữ sinh viên, Triệu Hoành từ đầu tới cuối vẫn lộ ra vẻ mỉm cười mê người. Lời của Triệu Hoành vừa thốt ra, lập tức khiến cho một trận hoan hô. Vũ hội đón người mới đến, nghe không tệ a, hơn nữa nhiều mỹ nữ như vậy. Nghe được lời của Triệu Hoành, Tiêu Phong đề nghị nói. Mấy huynh đệ, đêm nay dù sao không có việc gì, chúng ta đi tham gia đi. Đối với những lời đề nghị tương tự, bình thường Trần Phàm cũng không phát biểu ý kiến, hắn vẫn bảo trì trầm mặc như dĩ vãng, lại nhận thấy được có người đem ánh mắt tập trung chính mình. Trong lòng hơi động một chút, Trần Phàm thuận thế nhìn lướt qua, rõ ràng phát hiện người nhìn mình không phải người khác, chính là Triệu Hoành. Xa xa Triệu Hoành nhìn thấy Trần Phàm, nụ cười trên mặt trở nên có chút cứng ngắc, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm thật sự khó chịu. Nhận thấy được địch ý trong con ngươi của Triệu Hoành, Trần Phàm như có suy nghĩ chỉ nheo mắt lại. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. Vũ đạo vương tử. Tuy rằng Triệu Hoành chỉ là một sinh viên, nhưng bởi vì bối cảnh không tầm thường, từng nhiều lần làm bạn nhảy của những ngôi sao nổi tiếng. Danh khí ở giới giải trí còn cao hơn một ít ngôi sao ở tuyến hay. Vũ khí hoa mỹ, bề ngoài cùng khí chất xuất chúng, bối cảnh không tầm thường. Tất cả chuyện này làm cho Triệu Hoành ở trong vườn trường vô luận đi tới đâu đều là tiêu điểm, thậm chí từng có không ít nữ minh tinh ở tuyến 2 tuyến 3 cùng người mẫu mới ra đời đều từng theo đuổi hắn. Những nữ nhân kia theo đuổi hẳn, có rất nhiều người ái mộ Tư Vinh, có rất nhiều người muốn mượn hắn nổi danh. Đối với sự theo đuổi của những nữ nhân kia, Triệu Hoành ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng đợi sau khi đoạt lấy được thân thể của những cô gái kia, hắn lại không hề tỏ vẻ gì. Mỗi khi những cô gái kia cho là mình bị lừa đi tìm Triệu Hoành lý luận, Triệu Hoành đều cực kỳ khinh thường nói ra một câu nói: lão tử cùng cô lên giường là vinh hạnh của cô còn muốn nói điều kiện. Ở giới giải trí đùa nhiều nữ nhân. Triệu Hoành chậm rãi mất đi hứng thú đối với nữ nhân trong giới giải trí. Theo hắn xem ra, giới giải trí cơ hồ không có nữ nhân sạch sẽ. Ở dưới dạng tình hình này, Triệu Hoành bắt đầu có hứng thú đối với những thủy linh cải trắng trong trường học. Nhưng làm Triệu Hoành thất vọng chính là, nữ sinh trong trường học tuy rằng tuổi trẻ tràn ngập sức sống, nhưng vô luận là gương mặt hay cách ăn mặc đều có một chút chênh lệch với những nữ minh tinh. Thẳng đến khi Tô San xuất hiện thay đổi ấn tượng này của Triệu Hoành. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Tô San, trong lòng Triệu Hoành liền âm thầm tự nói với mình: Tô San là mơ thứ nhất hắn sắp chinh phục trong vườn trường. Sau khi làm ra quyết định, hắn lập tức đối Tô San triển khai thế công rất mạnh. Theo ngày đầu tiên Tô San tiến vào Đại học Đông Hải bắt đầu, mỗi ngày hắn không ngừng tặng hoa, mặc dù Tô San phải đi huấn luyện quân sự tại quân doanh cũng không ngoại lệ. Màn đêm buông xuống, ánh đèn trong vườn trường phát sáng lên. Ánh sáng dịu dàng chiếu sáng lên con đường vườn trường sấp khúc, trên đường tùy ý có thể thấy được những đôi tình lữ đang dắt tay nhau, thậm chí còn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của hai người. Đang ở một góc tối nào đó, hôn môi, hoa tươi, kim cương. Đây là hai dạng đồ vật vĩnh viễn được nữ nhân yêu nhất. Vì thế, khi trong tay Triệu Hoành cầm lấy bó hoa hồng màu lam tượng trưng cho sự lãng mạn bước đi trên đường trong vườn trường thì những nữ sinh nguyên bản đang ôm ấp với bạn trai lại cùng đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, vẻ hâm mộ trong con ngươi không cách nào che giấu. Mà một ít nam sinh viên nhìn thấy Triệu Hoành trong con ngươi cũng lộ ra vẻ tự ti không thể che giấu. Đối với ánh mắt của mọi người khắp chung quanh, khóe miệng Triệu Hoành hiện lên một độ cong khinh thường, không biết hắn đang cười nhạo những nữ sinh không đứng đắn trong mắt của hắn, hay cười nhạo những nam sinh tìm một bạn gái không đứng đắn mà còn đang đắc chí. Cảm giác về sự ưu việt. Mấy chữ này ở trên người Triệu Hoành được bày ra thật tinh tế. Xuyên qua con đường vườn trường u ám, Triệu Hoành tay cầm hoa tươi, gương mặt mỉm cười đi tới dưới lầu ký túc xá nữ sinh viên số 6. Dưới lầu ký túc xá nữ sinh viên, vẫn có không ít những đôi tình lữ đang ôm nhau hôn môi, hoặc đang thầm thì trò chuyện. Mỗi lúc trời tối Triệu Hoành đều đến tặng hoa cho Tô San. Điều này đã truyền ra trong sân trường, vì thế khi Triệu Hoành đi vào dưới lầu ký túc xá nữ sinh, một nửa nữ sinh viên đã mở cửa sổ trên phòng ngủ, ló đầu ra bên ngoài, ánh mắt nhìn về hướng Triệu Hoành đang cầm hoa tươi. Đến rồi, vũ đạo vương tử Triệu Hoành lại tới nữa. Triệu Hoành này thật đúng là cuồng giải a. Phải a, chỉ là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là, Tô San kia tựa hồ đang chướng mắt hắn. Hắc! Đó là nhỏ Tô San ngu ngốc kém trí, ở niên đại hiện tại này, người vừa đẹp trai lại lăng mạn như Triệu Hoành còn cuồng giải như vậy đã tuyệt chủng. Ai? Triệu Hoành nếu đối với tôi như vậy, hẳn là tốt. Nếu Triệu Hoành theo đuổi cô sẽ như thế nào? Tôi sẽ đem đêm đầu tiên của tôi cho hắn. Triệu Hoành xuất hiện làm cho các nữ sinh viên nghị luận sôi nổi, trong đó có không ít nữ sinh có dấu hiệu muốn đồng tình. Đối mặt đông đảo nữ sinh chú ý, Triệu Hoành không có cảm giác khẩn trương chút nào, ngược lại nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn thích loại cảm giác được nữ nhân ái mộ. Hít sâu một hơi, Triệu Hoành giống như thường ngày cầm hoa đi tới ký túc xá nữ sinh. Bác gái canh giữ ký túc xá nhìn thấy Triệu Hoành vẫn không ngăn trở mà là ăn cần cười cười. Tiêu Triệu, lại tới nữa sao? Đêm nay vẫn do tôi giúp cậu tặng hoa sao? Ăn. Triệu Hoành gật đầu, sau đó đưa một tấm thẻ giá trị 5.000 nguyên cho bác gái. Đây là thủ lao của bác. Bác gái thừa dịp mọi người không chú ý, lập tức tiếp nhận lấy tấm thẻ thật nhanh, cười trêu ghẹo. Chút chuyện nhỏ, khách khí như vậy làm gì? Cậu chờ chút, tôi đi giúp cậu tặng hoa, nếu như cô bé kia nhận, tôi sẽ hẹn giùm cậu. Truy con gái phải biết rèn sắt khi còn nóng. Trong lòng Triệu Hoành khinh thường cười cười, lại không nói gì. 10 phút sau, bác gái vẻ mặt buồn bực xuống lầu, nói. Thật không biết cô bé kia nghĩ như thế nào, một thanh niên xuất sắc như cậu tặng hoa mà nàng lại không muốn. Lời bác gái vừa thốt ra, đôi mày Triệu Hoành hơi cau lại, nhưng hắn tựa hồ có chuẩn bị tâm lý, cũng không bị đả kích quá lớn. Tiểu Triệu A, con cóc ba chân thật khó tìm, cô gái xinh đẹp còn nhiều mà, theo điều kiện của cậu, dạng cô gái nào không có được, có đáng cuồng dại với một cô bé như vậy sao? Bác gái do dự một chút nói. Triệu Hoành điều chỉnh cảm xúc một chút, mỉm cười nói. Bác gái, bác chẳng lẽ không biết, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất sao? Bác cứ xem đi, không cần bao lâu, nàng sẽ cam tâm tình nguyện thần phục tôi. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Triệu Hoành thật tự tin. Ngày 30 tháng 9, Đại học Đông Hải cử hành dạ hội đón người mới đến. Đến lúc đó, thân là ngôi sao vườn trường, Triệu Hoành sẽ lên sân khấu biểu diễn. Hắn đã âm thầm làm ra quyết định, đêm dạ hội, hắn sẽ biểu diễn một điệu vũ do chính thầy khiêu vũ nổi tiếng nước Mỹ biên soạn cho hắn. Điệu vũ kia hắn đã tập luyện thật lâu, dù là thiên hậu châu Á Lý Dính cũng phải khen không dứt miệng. Ngoài ra Triệu Hoành còn quyết định ngay không khí ngày hôm đó lên đinh cao nhất, hắn sẽ thông qua sân khấu hướng Tô San thổ lộ. Đây cũng là nguyên nhân Triệu Hoành luôn luôn tự tin, theo hắn xem ra, ngày biểu diễn của hắn sẽ khiến toàn bộ trường học náo động, vô số nữ sinh ái mộ hắn, mà ngay tại thời khắc đó, hắn ngay trước mặt toàn bộ người xem thổ lộ với Tô San, trường hợp như vậy ngẫm lại cũng làm cho người kích động. Làm sao không đánh động được trái tim Tô San? Lại bị Tô San cự tuyệt. Triệu Hoành không có chút nhục chí, cũng giống như ngày thường thản nhiên rời đi, làm những nữ sinh viên trong ký túc xá lại ồn ào nghị luận. Dù là phòng ngủ của Tô San cũng không ngoại lệ. San San. Triệu Hoành kia vóc người anh tuấn, lại biết lãng mạn, hơn nữa đối với cô một lòng say mê, vì sao cô không có chút hứng thú với hắn? Trong phòng ngủ, một cô gái mặc sơ mi trắng có chút nghi hoặc hỏi han. Cô gái tên là Ngô Đồng, là người Tây Bắc, từ nhỏ thích xem phim truyền hình lãng mạn, nên đối với những sự việc lãng mạn luôn luôn tràn ngập khát khao. Tô San đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà trọ, ngạc nhiên nghe được lời người bạn cùng phòng, chợt ngẩn ra theo sau cười cười. Ngô Đồng, sau này những bó hoa đều là của cô cắm vào bình cũng được. Ném bỏ cũng được. À, Ngô Đồng nghe được lời nói của Tô San, xấu hổ đến đo mặt. Tôi không cần đâu. Cũng không phải tặng cho tôi. Nói xong, Ngô Đồng lại nghi hoặc hỏi. San San, chẳng lẽ cô không thích một chút nào sao? Thích nhưng phải xem người tặng là ai. Tô San thản nhiên đáp. Hiển nhiên, tuy rằng Tô San cũng ra thích lãng mạn, nhưng theo nàng xem Triệu Hoành cho dù đem toàn bộ hoa hồng trên thế giới đến Đại học Đông Hải tặng cho nàng, cũng không lãng mạn bằng quà tặng sinh nhật của Trần Phàm tặng cho nàng. Phải biết rằng, từ tối hôm qua tới hôm nay, nàng luôn luôn vẫn còn kích động vì món quà của Trần Phàm, trong đầu nàng ít nhất suy nghĩ ra hơn 1.000 việc yêu cầu Trần Phàm thực hiện. Ngô Đồng, chẳng lẽ cô không nhìn ra sao? Trong lòng San San đã có người rồi. Trương Thiên Thiên đang ở một bên xem tạp chí kinh tế bỗng nhiên mở miệng ý vị thâm trường. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Trương Thiên Thiên, trái tim nhỏ của Tô San chợt kinh hoàng, trên mặt hiện lên một luồng ửng đỏ, trong đầu cũng hiện ra thân ảnh Trần Phàm. Tên hỗn đản hiện tại chắc còn trong văn phòng của phụ đạo viên đi. Tô San thầm nghĩ trong lòng, vẻ đỏ ửng trên mặt càng thêm rõ ràng, theo sau thuần thục thu thập xong đồ vật, chào hỏi ba người Trương Thiên Thiên, nhanh như chớp bỏ chạy. Nhìn bóng lưng Tô San rời đi, trong đầu Trương Thiên Thiên nhất thời hiện ra ánh mắt u oán của Tô San hôm qua khi nhìn Trần Phàm lúc mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật. Rốt cuộc hắn là ai? Vì sao đến bây giờ cha mình còn chưa cho mình biết tin tức? Trương Thiên Thiên một lần nữa nhìn vào trong tạp chí, tâm tư lại không hề đặt trong đó. Từ sau ngày huấn luyện quân sự trở về, Trương Thiên Thiên nhờ cha mình lợi dụng mạng lưới quan hệ đi điều tra bối cảnh của Trần Phàm, nhưng cho đến bây giờ còn không có kết quả. Điều này làm cho Trương Thiên Thiên cảm thấy kinh ngạc, đồng thời càng thêm tò mò thân phận của Trần Phàm. Dù sao, cha của nàng là nhân vật nổi tiếng trong giới đầu tư tài chính, mạng lưới nhân mạch thập phần cường đại, muốn điều tra một người là một việc phi thường đơn giản. Nhưng Trương Thiên Thiên không biết, ngoại trừ nàng còn có người cũng đang điều tra bối cảnh của Trần Phàm. Trong chuyện này chính là Triệu Hoành, cực phẩm thiên vương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 79. Cơ mật cấp lục tinh. 6 sao. Nếu nói nhân vật nổi danh nhất trường Đại học Đông Hải như vậy ngoài lão hiệu trưởng Hàn Phi ra thì không còn ai. Làm hiệu trưởng trường Đại học Đông Hải, Hàn Phi phát biểu rất nhiều học thuật luận văn nổi tiếng trong khu vực kinh tế, trong đó có một ít luận văn được các quốc gia Âu Mỹ đánh giá làm kinh điển. Thậm chí, một ít truyền thông phương Tây đánh giá Hàn Phi chính là người cha đỡ đầu của tài chính Đông Phương. Tuy rằng sự đánh giá này ở ý nào đó thật có chút khách quan, nhưng cũng đủ để chứng minh địa vị thật cao của Hàn Phi trong khu vực kinh tế. Hắn từng nhiều lần được mời đến tiếp nhận chức vụ trong ngành trọng yếu, nhưng hắn đều cự tuyệt. Điều này làm cho rất nhiều người không biết về Hàn Phi thập phần khó hiểu. Theo một số người xem ra, lấy địa vị cùng thực lực bản thân của Hàn Phi trong lĩnh vực kinh tế, nếu nắm chắc được cơ hội, như vậy cho tới tuổi bây giờ, tuyệt đối không chỉ làm một hiệu trưởng. Lui bước mà nói, dù Hàn Phi không tham gia chính trường đi buôn bán, cũng tuyệt đối sẽ sáng tạo ra được thành tựu của một ông trùm giới tài chính. Phụ đạo viên Cảnh Huy của ngành quản trị kinh doanh xem như là một trong số ít người hiểu biết về Hàn Phi. Cảnh Huy từng được ca tụng là kỳ hoa của khoa quản trị kinh doanh. Cảnh Huy tốt nghiệp ngành quản lý kinh tế của Đại học Đông Hải, học vị tiến sĩ, là một trong những học sinh xuất sắc nhất của Hàn Phi. Cảnh Huy, lấy năng lực của cậu, nếu cậu lựa chọn tiến vào thương giới, nhất định sẽ trở thành một trong những người có tiền nhất trên thế giới này. Cho nên tôi hy vọng cậu suy nghĩ cho kỹ càng. Năm đó, khi Cảnh Huy tốt nghiệp từng nói với Hàn Phi muốn ở lại Đại học Đông Hải nhậm chức làm việc thì Hàn Phi đã từng nói với Cảnh Huy như vậy. Lúc ấy, Cảnh Huy trả lời: "Lão sư, những gì em biết đều do thầy dạy cho em. Nếu thầy từng bỏ qua cơ hội tiến vào chính giới cùng thương giới, như vậy em tự nhiên cũng có thể. Hơn nữa, em cũng giống như thầy, thích đem những gì mình hiểu biết dạy lại cho đời sau." Cứ như vậy, Cảnh Huy ở lại làm việc tại Đại học Đông Hải, tựa hồ muốn học theo Hàn Phi cả đời đều ở lại Đại học Đông Hải. Vào 8 giờ dưới tối, Cảnh Huy đã dạy xong đường khóa cho lớp đệ nhị quản lý công thương. Thời gian đường khóa cũng không lâu lắm, chủ đề minh xác, trình tự rõ ràng. Sau khi dặn dò xong mọi việc thì xong xuôi kết thúc. Bất quá trước khi chấm dứt, Cảnh Huy điểm danh Trần Phàm, Ngô Huyền, Tiêu Phong, Chu Văn 4 người cùng hắn đến văn phòng. Đối với yêu cầu của Cảnh Huy, 4 người Trần Phàm đều hiểu rất rõ ràng. Cảnh Huy gọi bọn họ đi, hơn phân nửa là vì chuyện xảy ra lúc huấn luyện quân sự. Văn phòng Cảnh Huy nằm ở góc Tây Bắc khoa quản lý kinh tế, là một văn phòng độc lập, rộng khoảng 50 thước vuông, trong đó hết 3/4 bị giá sách chiếm cứ, còn lại 1/4 địa phương được đặt một bàn làm việc cùng một sofa và bàn trà đơn giản. Đi vào văn phòng Cảnh Huy, lan vào mũi chính là hương vị của sách vở. Hơn nữa Trần Phàm liếc mắt liền nhìn thấy, trong những quyển sách trên giá cơ hồ đều đã được xem qua, cũng không giống như phòng sách của gia đình có tiền, làm ra một ít sách mới chỉ là vì tô điểm, trên thực tế chưa từng xem qua bao giờ. Ngồi cũng giống như lão hiệu trưởng Hàn Phi, mặt ngoài của Cảnh Huy thoạt nhìn thập phần ôn hòa. Sau khi đi vào văn phòng, ra dấu cho 4 người ngồi xuống, sau đó tự mình pha trà cho 4 người. "Lão sư, thầy đừng khách khí, muốn uống cứ để chúng em pha. Tiêu Phong thấy Cảnh Huy chủ động pha trà, lập tức mỉm cười đi ra phía trước, nào có tư thế gì muốn khách khí. Cảnh Huy nhàn nhạt cười. Không cần, để cho tôi. Đúng rồi, trà này cũng không phải là trà ngon gì, một người bạn tặng loại trà làm từ hoa dại, các cậu đừng chê bai. Ngạc nhiên nghe được những lời này của Cảnh Huy, Tiêu Phong vừa tiến lên mấy bước đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Trần Phàm cũng hơi kinh hãi. Hiển nhiên, ngay Trần Phàm cũng thật không ngờ Cảnh Huy lại khách khí như thế. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng Cảnh Huy đã bị mẹ của Hoàng Hiểu Đông là Lý Hồng Sai khiến đến trừng phạt bốn người bọn họ, hiện giờ xem ra là họ đã lấy bụng tiểu nhân đọ lòng quân tử. Nhìn thấy Cảnh Huy pha trà xong đưa tới trước mặt bốn người, Ngô Huyền đột nhiên đứng lên, thân mình thẳng tắp giống như một cây thương, nghiêm mặt nói. Lão sư, người nào làm người đó chịu, chuyện huấn luyện quân sự là tôi không đúng. Tôi thân là trưởng lớp không lấy mình làm gương không nói, bởi vì không thể khống chế tính tình của mình mà vung tay với bạn học cùng giáo quan quân doanh, nếu như trường học cần xử trí một mình tôi là được. Lời nói này của Ngô Huyền có thể nói cực kỳ thẳng thắn, cũng cực kỳ phù hợp tính cách của hắn. Lão sư, thầy đừng nghe Ngô Huyền nói bậy, việc này do tôi gây ra. Chu Văn lộ ra bộ dạng thật diễn cảm thành thật, trình độ hoàn toàn không thua gì đang diễn xuất phim tình cảm. Kháo! Đây cũng không phải giành giật lên giường cùng mỹ nữ, cả đám mấy cậu đều cướp lấy. Tiêu Phong tựa hồ cũng không xem Cảnh Huy là lão sư của mình, mà là trở thành bạn thân của hắn. Lão Cảnh, việc này nói đến cùng là do một tay tôi tạo thành, nếu như trường học muốn xử phạt thì xử phạt tôi là được. Nói xong Tiêu Phong quay đầu nhìn Ngô Huyền đang định phản bác nói. Tiểu Huyền tử, cậu đừng giành với tôi. Tuy rằng cậu có luyện võ mèo ba cẳng có thể đi ra bên ngoài kiếm miếng cơm ăn, nhưng đó cũng không có việc gì tốt. Vẫn nên thành thành thật thật đến trường, tương lai hỗn cái văn bằng đi ra ngoài làm việc mới tốt. Còn về ca, dù là có bị khai trừ cũng không sao cả, dù sao lão Tiêu có tiền, xài tiền của ông ấy ca cũng không hề đau lòng. Trần Phàm vốn đang thưởng thức chén trà do Cảnh Huy pha, ngạc nhiên nghe được ba người nói chuyện, thiếu chút phun ngụm nước trà trong miệng, cười khổ nói. Cảnh lão sư cũng không có ý trách chúng ta, càng không cần nói tới là muốn khai trừ chúng ta, các cậu kích động như vậy làm gì? Lời của Trần Phàm vừa thốt ra, ba người Tiêu Phong nhất thời mở to mắt nhìn, vẻ mặt như không dám tin, mà Cảnh Huy lại mỉm cười liếc mắt nhìn Trần Phàm. Trần Phàm nói đúng. Nói xong Cảnh Huy khe khẽ thở dài. Tuy rằng mẹ của Hoàng Hiểu Đông muốn lạm dụng quyền riêng kiếm cớ khai trừ các cậu, nhưng đã bị tôi đỡ lấy. Sau đó bà đi tìm lão sư của tôi, chính là Hàn Hiệu trưởng. Kết quả Hàn Hiệu trưởng cũng không đồng ý cách làm của bà. Đồng thời Hàn Hiệu trưởng muốn tôi chuyển cáo các cậu, sở dĩ ông ấy lựa chọn cho các cậu tiếp tục lưu lại trường học, mục đích chỉ có một. Làm việc giảng đạo lý. Làm việc giảng đạo lý. Nghe được mấy chữ này trong lòng Trần Phàm vừa động, nháy mắt hiểu được điều gì, mà Cảnh Huy cũng như có suy nghĩ nhìn hắn. Lão sư, nếu thầy không khai trừ chúng tôi, như vậy thần nói chúng tôi. Ngô Huyền có chút xấu hổ sờ sờ đầu, diễn cảm thật thà hàm hậu, không có chút bộ dáng uy mãnh như khi đánh nhau. Mục đích hôm nay tôi gọi các cậu tới là chỉ muốn nhắn lại ý tứ của lão hiệu trưởng. Dù sao chuyện kia ảnh hưởng không nhỏ, phương diện trường học tuy rằng bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù không có công khai xử phạt, nhưng nhất định phải cảnh cáo. Cảnh Huy không chút hoang mang nói. Còn Ngô Huyền tính khí thật quá táo bạo, sau này nên chú ý một chút. Đã biết, lão sư. Ngô Huyền lộ ra hàm răng trắng tinh, nở nụ cười hàm hậu. Chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Phong tựa hồ cũng không thể tin được mục đích Cảnh Huy gọi bọn họ tới là vì điều này. Đây chỉ là một trong số đó. Cảnh Huy lắc lắc đầu. Chuyện thứ hai, vốn là ngày Chủ nhật, chính là ngày 30 tháng 9 trường học sẽ tổ chức xã hội đón người mới đến tại Đại Lễ Đường. Trước mắt chúng ta đã có tiết mục chuyên nghiệp là do 8 nữ sinh viên của khoa chúng ta biểu diễn làm người mẫu. Tuyển người mẫu. Trước mắt Tiêu Phong đột nhiên sáng ngời, giống như đã nhìn thấy tám cô gái dáng người cao gây mặc áo tắm hai mảnh lắc lư qua lại trước mắt hắn. Mà Ngu Huyền thì tỉnh ngộ. Lão sư, chẳng lẽ ngài muốn cho bốn người chúng ta cùng biểu diễn tiết mục? Vậy cũng không phải. Cảnh Huy lại lắc đầu theo sau trêu vẹo nói. Bất quá. Vì muốn cho các cậu lập công chuộc tội, tôi quyết định tiết mục thứ hai do Ngu Huyền cậu tới tổ chức, ba người Trần Phàm hỗ trợ. Không thành vấn đề, lão sư, thật sự không được, bốn người chúng ta cũng sẽ biểu diễn, không phải chỉ là mặc quần lót chữ T đứng trên đài lắc lư thôi sao? Này có cái gì? Tiêu Phong thật sảng khoái đáp ứng. Chu Văn xem thường liếc mắt nhìn Tiêu Phong. Tôi cảm thấy cho cậu biểu diễn đóng phim tình cảm có động tác thì sẽ càng làm náo động. Nhìn thấy hai kẻ hoạt bảo lo tranh cãi, Trần Phàm không ngừng cười khổ, đồng thời hắn cũng rõ ràng, hôm nay Cảnh Huy gọi bốn người bọn họ đi tới đây, chủ yếu là vì chuyện này. Mà gọi là cảnh cáo, tự nhiên là nói với riêng hắn. Dù sao, lấy thân phận cùng địa vị của lão hiệu trưởng Hàn Phi, không có khả năng không biết chân tướng của sự kiện huấn luyện quân sự. Thậm chí Trần Phàm hoài nghi Hàn Phi cũng chưa từng điều tra qua bối cảnh của hắn, bất quá hắn biết rõ, dù Hàn Phi có mánh khóe thông thiên cũng không cách nào tra được bối cảnh thực sự của hắn. Bởi vì, hồ sơ của hắn thuộc loại cơ mật cấp 6 sao của quốc gia, người có thể nhìn qua chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sau khi rời đi văn phòng, ba người Ngô Huyền quay trở về phòng ngủ, mà Trần Phàm lại chuẩn bị trở về nhà trọ. Đối với việc Trần Phàm ngủ lại trong nhà trọ, ba người Ngô Huyền tựa hồ cũng đã thói quen, vẫn không hề truy hỏi kỹ càng, chỉ mở vài câu vui đùa, nói chung chỉ có một tư tưởng, còn trẻ không biết tinh quý, già rồi mong rơi lệ. Cùng lúc đó, Tô San vừa cự tuyệt hoa tươi của Triệu Hoành cũng đã sắp đi ra khỏi vườn trường. Cửa sân trường tùy ý liền có thể nhìn thấy những đôi tình lữ đang dựa sát vào nhau, có chút người ra ngoài trường ước hẹn trở về, có người ra ngoài đi mướn phòng. Ngoài ra, cũng không thiếu người chuẩn bị đến dịch vụ Internet bao cả đêm mà kết bạn đi ra, có mỹ nữ xuất hiện cũng sẽ không hẹn mà cùng quét mắt. Tô San có thể cảm nhận được ánh mắt của những người đó, bất quá nàng cũng không hề để ý, nhưng ánh mắt lại rơi lên trên người những đôi tình lữ. Trong lơ đãng trong con ngươi Tô San hiện lên một tia hâm mộ. Tựa hồ. Cho tới nay, mình cùng tên hỗn đản chưa từng ở chung như những đôi tình lữ bình thường a. Một ý niệm ruộng gì bỗng nhiên hiện lên trong lòng Tô San. Sau đó nàng theo bản năng nhớ tới vì bản thân mình không muốn người khác phát hiện quan hệ giữa nàng và Trần Phàm. Mỗi ngày đến trường đều tự đi riêng. Nghĩ tới việc này, đáy lòng vốn bình tĩnh như mặt hồ của Tô San chợt nhấc lên một đạo gợn sóng, tâm tình trở nên hết sức phức tạp. Sau đó nàng lấy ra di động nhắn một tin ngắn, cắn răng chuyển đi. Tiểu nha đầu hôm nay bị uống lộn thuốc. 5 giây sau, Trần Phàm đọc được tin nhắn của Tô San, cả người giống như bị điện giật, diễn cảm quái dị tới cực điểm. Cực phẩm thiên